Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, thanh niên võ đạo đại hội. Thịt chó nướng xong về sau, Yến Phong một bên gặm thơm ngát đại cẩu chân, vừa hướng Lăng Không hỏi: "Nói đi, tìm ta chuyện gì?" Lăng Không lúc này chỗ nào còn có thân làm chấp pháp trưởng lão, một đời tuyệt thế phong độ của cao thủ, trong tay bưng lấy đại cẩu chân, miệng đầy dầu, chân chó quá dài, thỉnh thoảng cọ lại dài áo bên trên, phía trên tất cả đều là tràn dầu, nuốt ngấu nghiến, liền cùng mấy trăm năm chưa ăn qua thịt một dạng, mơ hồ không rõ nói, kỳ thật cũng không cái gì, chính là thanh niên võ đạo đại hội lập tức phải bắt đầu rồi, chính là hỏi ngươi có hứng thú hay không tham gia. Một bên Trương Thiên Hóa gương mặt u oán, hai cái này giống chó giữ người giống vậy, đoán chừng không đợi bản thân giải thích xong, hai đầu đại hắc cẩu đoán chừng thì trở thành một đống chó xương. Không hứng thú, Yến Phong ôm chân chó dứt khoát từ chối nói. Lăng Không gương mặt ngạc nhiên, có chút tức giận mắng nói ra, đây chính là vì Trung Hoa vinh dự mà chiến, không biết có bao nhiêu người tham gia còn không có tư cách kia. Tiểu tử ngươi đừng không biết tốt xấu, gọi lão tử đi đánh nhau làm giống như cho đi lão tử bao lớn chỗ tốt giống như. Yến Phong gương mặt xem thường, sau đó lại nói, bất quá nói đi nói lại thì người thanh niên kia võ đạo đại hội đến tột cùng là cái thứ gì? Ngươi không biết? Lăng Không sững sờ. Yến Phong nói, ách, nghe nói qua, bất quá trong nhà lão gia hỏa nói chẳng qua là con nít danh mà thôi, không có gì chơi vui, ta cũng không có hỏi nhiều. Lăng Không lập tức gương mặt hắc tuyến, đối với Trương Thiên Hóa nói, tiểu tử béo, đi theo tiểu tử nói một chút. Trương Thiên Hóa sắc mặt biến nghiêm túc lên, nói, thanh niên võ đạo đại hội đã kéo dài có mấy ngàn năm. Trước đây thật lâu Trung Hoa liền ra một nhóm rất võ giả cường đại. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, tại vài ngàn năm trước, Trung Hoa võ phong thịnh hành, võ giả cường đại chỗ nào cũng có. Đương nhiên, tranh đấu cũng là tránh không khỏi. Mỗi ngày đều có báo thù phát sinh, nhưng nói là hỗn loạn tưng bừng. Thẳng đến có một nhóm vực ngoại cường giả giáng lâm Trung Hoa. Đầu tiên tiến vào Trung Hoa cường giả tự xưng là Cổ La Mã tu sĩ. Đi tới Trung Hoa chính là chuyên môn muốn khiêu chiến Trung Hoa cường giả. Kết quả, Cổ La Mã tu sĩ thảm bại, chật vật rời đi Trung Hoa. Nhưng là, Trung Hoa cường giả cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nhao nhao rời đi Trung Hoa, tìm kiếm vực ngoại cường giả, tiến hành khiêu chiến. Bọn họ liên chiến cổ Ấn Độ, Thiên Trúc, một đường tung hoành thiên hạ, không một bại trận. Trong lúc nhất thời, Trung Hoa cường giả chi danh uy hiếp thiên hạ. Nhưng là, Trung Hoa cường giả hành vi này cơ hồ chọc giận tất cả vực ngoại cường giả. Mà lúc đó Trung Hoa cường giả danh tiếng chính thịnh, dứt khoát trở lại Trung Hoa. Tại Đông Hải Chi Tân bày xuống thiên lôi, tuyên bố phải tiếp nhận thiên hạ bát phương cường giả khiêu chiến. Ai ngờ cái này thiên lôi bãi xuống chính là mấy ngàn năm. Cái này số từ ngàn năm nay, không ngừng có cường giả đến đây khiêu chiến. Mà cuối cùng, cái này thiên lôi liền diễn hóa thành bây giờ võ đạo đại hội. Chỉ bất quá, có thể là một chút cao thủ chân chính khinh thường tại tranh đoạt hư danh. Sở dĩ, tham chiến trên cơ bản cũng là một chút cường giả thanh niên. Sở dĩ, mới bị trở thành thanh niên võ đạo đại hội. Yến Phong lần này hiểu rồi lão gia hỏa vì sao nói là con nít danh. Nguyên lai dự thi tất cả đều là một chút tiểu hài tử. Thanh niên võ đạo đại hội 30 năm làm một kỳ, nhưng lại đã không phải là vực ngoại cường giả khiêu chiến Trung Hoa cường giả, mà là thiên hạ cường giả, cùng một chỗ luận võ, tranh thủ bài danh. Yến Phong nghe hào khí tỏa ra, không nghĩ tới Trung Hoa võ giả vậy mà mạnh mẽ như vậy. Vậy mà đã từng khiêu chiến qua thế giới cường giả, thực sự là thái ngưu xoa, bây giờ còn có bài danh sao? Không biết chúng ta Trung Hoa tại vị trí nào? Yến Phong hào hứng hỏi. Gặp Yến Phong hỏi, Lăng Không trong tay đại cẩu chân dừng một chút. Trương Thiên Hóa sắc mặt cũng là trở nên có chút ảm đạm. Nói ra, vật đổi sao rời. Trung Hoa cường giả uy danh đã thành thoảng qua như mây khói. Gần từ ngàn năm nay, Trung Hoa bài danh từ đệ nhất một đường ngã xuống dưới. Lần trước võ đạo đại hội, Trung Hoa cơ hồ bị gạt ra top 8 cường. Như vậy có thể như vậy. Yến Phong lập tức kinh hãi. Ngày xưa tung hoành thiên hạ Trung Hoa cường giả vậy mà rơi xuống thấp như vậy hơi bài danh. Lăng không buông trong tay xuống thịt chó. Thở dài một hơi nói ra. Thế nhân đều đang tiến bộ. Mà Trung Hoa cũng đang không ngừng lui bước. Tại ngàn năm trước, Trung Hoa võ vương khắp nơi có thể thấy được. Võ thánh chỗ nào cũng có. Ngay cả võ thần đều không thế nào hiếm lạ. Nhưng là bây giờ chỉ là một cái tiên thiên cao thủ cũng là đồ vật quý hiếm. Trung Hoa cường giả đã uy danh không còn. Đây là có chuyện gì? Yến Phong hỏi. Có thể là phiến thiên địa này đã không phải là lúc đầu thiên địa sao? Lăng không nhìn xem Yến Phong hơi có thâm ý nói ra. Lăng không lời nói lập tức nhắc lên Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa hứng thú. Nhìn xem hai người tràn đầy phấn khởi ánh mắt. Lăng không tiếp tục nói. Liên quan tới Trung Hoa một chút thượng cổ thần thoại. Ta nghĩ các ngươi nhất định đều nghe nói qua chứ. Truyền thuyết, tổ tiên của chúng ta đã từng ra một chút có được vô cùng cường hoành lực lượng người. Bọn họ có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, không gì làm không được. Mà bọn họ bị phàm nhân tôn xưng là thần. Trương Thiên Hóa tiếp lời nói ra. Thế nhưng là đó dù sao cũng là thượng cổ truyền thuyết. Cũng là hậu nhân hà tưởng đồ đằng. Phải làm không phải thật a? Lăng không lắc đầu nói ra. Có thể là hậu nhân mơ màng. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn đều là giả. Yến Phong giật mình. Hỏi. Chỉ giáo cho. Lăng không đột nhiên rất có thâm ý nhìn Yến Phong một chút. Hỏi. Ta nghĩ các ngươi nên đối với Thiên Nam Vân gia cũng không xa lạ gì a. Nghe thấy Lăng không nhắc lên Thiên Nam Vân gia. Yến Phong trong lòng nhất thời mãnh liệt run lên. Nắm đấm không tự chủ gấp nắm lại. Trương Thiên Hóa nói. Đương nhiên đã biết. Thiên Nam Bắc Vân đỉnh bên trên. Thiên hạ đứng ngạo nghễ đệ nhất gia. Người nào không biết a? Lăng không lại hỏi. Vậy các ngươi biết rõ Vân gia lịch sử sao? Vân gia vẫn luôn tồn tại. Không có người biết Vân gia tồn tại bao lâu. Cái bang từ cổ đại vẫn truyền thừa đến hiện đại. Bất quá cái bang bên trên cổ tịch bên trên lại như cũ có liên quan tới Vân gia ghi chép. Cụ thể đánh giá là bắt nguồn xa, dòng chảy dài mà thần bí. Mà hậu nhân đối với Vân gia cách nhìn chỉ có một cái. Cái kia chính là hai chữ. Cường đại, bởi vì cơ hồ chỉ cần là Vân gia người xuất hiện. Tu vi ít nhất là tại tiên thiên chi cảnh. Mấy trăm năm trước, Vân gia vậy mà ra một cái 10 tuổi tiên thiên cường giả. Đại khái biết Vân gia về sau. Yến Phong không khỏi âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Vân gia sẽ mạnh như vậy hoành. Lăng không lắc đầu nói ra. Kỳ thật, ta cũng không biết Vân gia đến cùng lưu truyền bao lâu. Nhưng là ta lại biết trước đây thật lâu Vân gia rất cường đại. Vô cùng cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Giống như là trong truyền thuyết nói như vậy. Phi thiên độn địa, không gì làm không được. Lời này vừa nói ra, Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa lập tức khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ những cái kia thần thoại truyền thuyết là có thật? Thế nhưng lại làm sao có thể? Mà lời này lại là từ Lăng không miệng bên trong nói ra. Mà hắn là tuyệt đối sẽ không là bắn tên không đích. Nói ra một chút lời nói dối đến qua mặt bọn họ. Đang thán phục Vân gia cường đại đồng thời, Yến Phong cũng là trong lòng cuồng hô. Vân gia, một ngày nào đó, ta hội quang minh chính đại đi vào. Vậy tại sao bây giờ những người này đều biến mất? Trương Thiên Hóa không kịp chờ đợi hỏi. Lăng không lắc đầu nói ra. Không biết, cũng không người biết rõ những người kia đến cùng đi nơi nào. Nhưng là từ đó về sau, cái thế giới này thì trở nên hóa. Mọi người tu vi bắt đầu đứng im không tiến. Tu vi cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa càng ngày càng chậm, tốt nhiều tuyệt học cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Triệt để thất truyền, chỉ là lưu lại một chút điển tịch ghi chép, coi như miễn cưỡng lưu lại một chút, cũng không người có thể tu luyện thành công. Nghe thế bên trong, Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa cũng không khỏi có chút thổn thức. Nếu như Lăng Không mới vừa nói đều là thật, cái kia Trung Hoa võ đạo rơi vào như bây giờ vậy nông nỗi. Xác thực làm cho người không khỏi có chút lòng chua xót. Vô luận Trung Hoa trước kia có bao nhiêu huy hoàng, đều đã trở thành quá khứ. Các ngươi cho là ta cái này chấp pháp trưởng lão là làm cái gì? Chỉ là vì ngăn cản những cái kia tiên thiên cao thủ tranh đấu sao? Lăng Không thần sắc có chút ảm nhiên nói ra. Không sai, cái kia đúng là trong đó một cái nguyên nhân. Nhưng còn một nguyên nhân khác thì là bảo hộ những cao thủ kia. Trung Hoa cao thủ thanh niên càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy nữa, khả năng chúng ta liền tuyển thủ dự thi cũng không tìm tới. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa gật đầu, xác thực, đường đường Trung Hoa, tại giải thi đấu bên trên không bỏ ra nổi thành tích liền đã quá mất mặt. Nếu như ngay cả tuyển thủ đều không chọn được, vậy cái này mặt đều muốn ném đến Hy Mã Lạp Sơn lên rồi. Lăng Không nhìn chằm chằm hai người nói, vô luận các ngươi là thân phận gì, các ngươi cũng là Trung Hoa võ đạo một phần tử. Ta cho là các ngươi đều có vì Trung Hoa võ đạo tận một phần sức mọn nghĩa vụ. Không có vấn đề, Lăng Không trường lão ngươi chờ xem. Đến lúc đó ta nhất định đánh những người kia răng rơi đầy đất. Trương Thiên Hóa vén tay áo lên, kích động kêu lên, cái này nhưng là một cái dương danh lập vạn cơ hội tốt a. Không chừng đến lúc đó hắn đại phát thần uy, bắt được người Mỹ nữ khác phương tâm, tên cũng ra. Mỹ nữ cũng ôm đi. Chuyện tốt như vậy không tranh thủ thời gian tiếp đó, cái kia không được kẻ ngu sao? Yến Phong cũng là để cho nói. A, ta khả năng không tham gia được a. Lão đầu tử nhà ta không cho phép ta đánh nhau. Hơn nữa còn là cùng ngoại tân đánh nhau. Lão đầu tử nếu là đã biết, còn không đánh lão tử cái mông a. Nha, gọi lão tử đi đánh nhau. Không có vấn đề. Ta trước tiên đem xuất tràng phí nói xong trước. Lão tử xuất tràng phí thế nhưng là rất đắt. Lăng Không vừa trừng mắt, nói, danh con, người đến cùng có hay không xấu hổ chi tâm. Yến Phong thì là lý trực khí tráng nói ra, dựa vào, không tham gia liền không có xấu hổ chi tâm. Người đường đường chấp pháp trưởng lão, thế mà xúi dục đại hảo thanh niên đi đánh nhau. Ta xem ngươi mới là một già không biết xấu hổ đâu. Muốn cho lão tử miễn phí đi đánh nhau, một chút chỗ tốt cũng không cho, không có cửa đâu. Lăng Không khí lông mày đều dựng lên, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng lão tử không biết lai lịch của ngươi. Ngươi có tin không lão tử một câu liền để ở dưới tay ngươi những cái kia oắt con một cái đều vào. Không được hỗ hại. Yến Phong cũng lông, nhảy, nói, lão tiểu tử, ngươi dám. Ngươi có tin không lão tử ra lệnh một tiếng, hủy đi ngươi phái không động. Nói xong còn vỗ vỗ Trương Thiên Hóa bả vai, nói, mập mạp chết bầm, đừng nhớ thương vương gia mộ phần. Tiểu môn tiểu hộ, nhiều lắm là đào mấy cái phá bồn rửa mặt. Cái bô cái gì, không bán được mấy đồng tiền. Ngày khác ca dẫn ngươi đi đào phái không động cổ mộ. Bên trong đồ tốt rất nhiều, tùy tiện móc ra một kiện bán. Đã đủ ngươi lấy lòng mấy cái vợ. Thực, Trương Thiên Hóa tặc lưu lưu con mắt lập tức bốc lên lục quang. Tiểu vương bát đàn, ngươi dám, ngươi đi đào thử xem. Lăng Không miệng đều sắp tức điên. Thử xem liền thử xem. Lão tử còn sợ ngươi hay sao? Có gan ngươi đến đánh ta à? Yến Phong phách lối kêu lên. Ngươi đi chết à? Lăng Không trong tay còn không có gặm hoàn chân cho ném về Yến Phong. Yến Phong một cái quay thân tránh khỏi, chổng mông lên nói, hắc hắc, đánh không đến. Trương Thiên Hóa nhìn xem trên đất chân chó, tội nghiệp nói, chân chó của ta a, ta còn không có ăn no đây, ngài không ăn cũng đừng lãng phí a. Lăng Không lông mày đều nhanh bốc khói, đột nhiên, hỏa khí biến mất, nói, tiểu tử, chúng ta làm một vụ giao dịch thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.